đặc biệt là bộ chân thon dài thẳng tắp. Cho dù có trường bào che lấp, nhưng vẫn nhìn ra đôi chân gợi cảm. Nếu như có thể cởi áo bào của nàng ra, đây tuyệt đối là đôi chân tuyệt mỹ. Còn dám nhìn? Là phủ công chúa cao ngạo giống như thiên nga, cổ trắng ngọc thon dài mà nhỏ nhắn ngừng cao lên, tiếp tục vận dụng hậu lệnh, ra tay tàn nhẫn, muốn chém giết Phong Phi Vân. Là phủ công chúa vốn bất mãn Phong Phi Vân, chỉ ít có 3 lý do. Có thể nàng hạ sát thủ với Phong Phi Vân. Hôm nay Phong Phi Vân thực sự không biết xấu hổ, còn dám trừng ánh mắt khinh nhợt nàng, kích phát hận ý trong lòng của nàng ra. Vốn trong ngân câu Việt, Phong Phi Vân đưa tay viện thủ, nàng sinh ra một tia hào cảm với Phong Phi Vân, muốn đàm phán thật tốt với hắn. Nhưng mà giờ phút này lại động sát tâm của nàng. Phong Phi Vân cũng không bởi vì nàng là hoàng gia thiên nữ mà mặc cho nàng cưỡi lên đầu, nói: nếu là phủ công chúa muốn chiến, ta cố phụng bồi. Công chúa đứng đầu hạ sử thi thiên tài bảng, ta bài danh thứ 3, sớm đã cảm thấy bài danh có vấn đề. Cho nên hôm nay, ta muốn áp người dưới thân, dậm nát dưới chân, đổi bài danh qua. Vậy phải xem bổn sự của ngươi rồi. Là phủ công chúa cũng không sợ Phong Phi Vân. Nơi này là bát bộ lòng liễn, tất cả là do nàng khống chế. Cho dù tu vi Phong Phi Vân cao hơn nàng, vẫn sẽ bị trấn áp vô tình. Cánh tay trắng nõn của La Phủ công chúa múa trong không khí, giống như từng tia chớp màu trắng bay qua bầu trời. Phong Phi Vân không dám coi thường, dù sao La Phủ công chúa thực sự cường đại, so với lệnh đồng lai còn mạnh hơn. Giao thủ với nàng, chỉ cần dám khinh nhường một chút, sẽ thua ngay. Một khi thua, với thủ đoạn La Phủ công chúa cực kỳ quyết đoán, hạ sát thủ với Phong Phi Vân cũng có khả năng. Là phủ công chúa cho rằng ưu thế lớn nhất của Phong Phi Vân là tốc độ nhanh. Bên trong bát bộ lòng liễn, cho dù Phong Phi Vân tốc độ nhanh hơn nữa cũng khó thi triển. Nhưng mà nàng không nghĩ tới lực lượng Phong Phi Vân khủng bố như vậy. Mỗi khi đánh ra một trường, giống như ngọn núi lớn đánh xuống, cánh tay của nàng thấy đau. Công chúa điện hạ, sau khi từ biệt, bổn vương có chuyện quan trọng cần làm, cũng không chơi với người. Phong Phi Vân bay thấp tới cửa ra vào bát bộ lòng liễn, ý định rời đi. Nhưng mà đột nhiên, cánh cửa xuất hiện màn sáng, tỏa ra trận vân từng hồi, ngăn cản đường đi của hắn. Thắng bại chưa phân, người định chạy đi đâu? Là phủ công chúa cười lạnh, đánh ra hơn 60 ấn quyết, điều động bát bộ lòng liễn, trấn áp Phong Phi Vân. Vô số điện quang đánh ra, bổ vào người Phong Phi Vân. Những điện quang này lưu truyền trên người của hắn, rất nhanh biến mất, không thấy gì cả. Tại sao có thể như vậy? Vì sao thân thể người mạnh như thế? Là phủ công chúa kinh người. Thân thể Phong Phi Vân ngạnh kháng 3 kích của cự phách mà không chết. Tuy lực lượng điện quang này đáng sợ, nhưng còn chưa tới mức lấy mạng Phong Phi Vân. Nếu công chúa điện hạ đã muốn phần thắng bại, Phong Phi Vân ta hôm nay cũng phụng bồi tới cùng. Thế đành Phong Phi Vân trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó đứng sau lưng là phủ công chúa, ngón tay hóa thành móng tay chảo qua. Tốc độ Phong Phi Vân quá nhanh, là phủ công chúa phát giác không ổn, vội vàng chạy về phía trước. Trường bào trên người là phủ công chúa bị xé nát, rơi xuống mặt đất, bên trong là lụa trắng dán chặt vào thân ngọc của nàng. Phú sĩ! Áo bào màu vàng bên ngoài là phủ công chúa bị xé, cánh tay ngọc tinh tế lộ ra một đoạn, đặc biệt hương diễm, làm cho người ta miên man bất định. Không liên quan tới ta, là chính người xé toang. Phong Phi Vân cười nói. Áo bào màu vàng bên ngoài là phủ công chúa chấm đất, rất giống phượng hoàng khoác lên bên ngoài thân thể. Vừa rồi Phong Phi Vân tới sau lưng nàng, đạp lên trường bào màu vàng chấm đất, cố ý ra tay, làm cho nàng tránh né. Là phủ công chúa vọt tới trước, tự nhiên trường bào cũng bị xé rách. Ngay vào thời điểm là phủ công chúa không chú ý, Phong Phi Vân ra tay lần nữa. 9969 đạo dị thú chiến hồn ngừng tụ trên bàn tay, đánh ra một trường vào ngực nàng. Là phủ công chúa vận dụng thánh pháp hoàng tộc ngăn cả một kích này, thân thể lùi ra phía sau 2 bước. Phong Phi Vân thừa cơ ra tay lần nữa, liên tục đánh ra 12 trường ấn, bức là phủ công chúa vào góc. Hậu lệnh.

Phong Phi Vân lại nói. Tính cách của Long Thường Nguyệt mạnh hơn Long Thần Nhai. Hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn, mưu lực và cơ trí. Trong nữ nhân có ít người có thể so sánh với nàng. Nhưng mà nàng làm việc quá cay độc. Hơn nữa tâm lý trả thù rất mạnh. Người lấy nàng. Là phụ công chúa vẫn đưa lưng về phía Phong Phi Vân. Hai người quan hệ vô cùng vi diệu. Là địch là bạn, khó nói nên lời. Có khả năng sau một khắc, Phong Phi Vân sẽ trực tiếp đè nàng xuống. Cũng có khả năng tâm tình tốt bàn nhân sinh, bàn lý tưởng. Tất cả chỉ là một ý niệm. Ta và nàng quen nhau từ sớm tại Nam Thái Phủ. Nàng tự tay đánh chết hôn phu của mình, vứt xác xuống sông. Phong Phi Vân nói ra. La Phù công chúa nói. Quân vương làm người cay nghiệt, có thể làm được nhất thời, tuyệt đối không làm được cả đời. Phong Phi Vân nói. Người cũng có nhược điểm. Ta có nhược điểm nào? La Phù công chúa không phục. Người rất cao ngạo. La Phù công chúa cười lạnh nói. Một đời đế vương, chẳng lẽ không nên cao ngạo? Nếu không có ngạo khí hơn người, tài trí cao tuyệt, còn gì đáng gọi là đế vương? Phong Phi Vân lắc đầu nói. Người cao ngạo quá mức. Người cao ngạo tới mức xem tất cả người trong thiên hạ làm đầy tớ. Căn bản không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt. Nếu người không thu liễm loại cao ngạo này, vậy thì cũng không thể làm đế vương. Là phù công chúa cắn bờ môi, tóc dài rủ xuống đất, che đậy thân thể óng ánh như ngọc, như ẩn như hiện nói. Vì sao người nói chuyện này với ta? Bởi vì lão thần vương có ân với ta, ta đã chuyển vị trí thần vương cho ta. Như vậy ta cũng nên có trách nhiệm, làm cho thần tấn vương triều vượt qua đại kiếp nạn lần này. Phương Phi Vân nói ra. Là phụ công chúa bờ mi run lên, đôi mắt nhíu lại, hơi vui vẻ nói. Người muốn giúp ta leo lên vị trí tân đế. Phong Phi Vân mỉa mai cười cười, nói. Công chúa điện hạ, người nghĩ nhiều. Ta nói tất cả điều kiện tiên quyết là phải bỏ ân oán, không nói nữa. Giữa chúng ta không có ân, oán có không ít. Ta giúp người đăng cơ. Ngày người đăng cơ, người chết đầu tiên chắc chắn là ta. Ánh mắt lão phụ công chúa biến đổi, nói. Phong Phi Vân, thù hận giữa chúng ta không sâu. Nếu hợp tác, nhất định không người nào có thể tranh phong với chúng ta. Lúc đó ta làm nữ đế, ngươi làm thần vương. Không người nào có thể dung chuyển giang sơn thần tấn vương triều cả. Phong Phi Vân nhếch miệng lên, chậm rãi đi tới trước mặt là phụ công chúa. Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm mượt mà của là phụ công chúa lên, nói. Chí ta không ở đây. Một khi tân đế đăng cơ, ta sẽ chuyển vương vị cho người khác. Sau đó rời khỏi thần đô, thậm chí rời khỏi thần tấn vương triều. Chúng ta nhất định không phải là người cùng đường. Phong Phi Vân, người muốn làm gì? Là phụ công chúa quát lên một tiếng. Ngón tay Phong Phi Vân vuốt cằm nàng, chậm rãi chạy dọc theo cổ tinh tế. Sau đó sẽ qua xương quai xanh, chậm rãi đưa xuống phía dưới. Tay của Phong Phi Vân như có dòng điện chạy xuyên qua người nàng, làm cho toàn thân nàng run lên, da thịt toàn thân hồng lên, đường cong ưu mỹ đang run rẩy. Có từng giọt mồ hôi óng ánh đang lưu động trên làn da nàng. Nếu người là nữ nô của ta, ta tự nhiên sẽ không thả ngươi rồi. Người là hoàng gia thiên nữ cũng tốt, làm nữ đế cũng được. Lần đầu tiên tự nhiên để cho ta dạy ngươi. Ngươi dám? Phong Phí Vân trực tiếp đẩy La Phù công chúa ngã xuống đất, cúi người xuống, đột nhiên hôn lên bờ môi thơm của nàng. Đầu lưỡi mở ra hàm răng, trượt vào trong miệng của nàng và chạm vào chiếc lưỡi thơm mềm mại xinh xắn. Nàng không ngừng phát ra âm thanh. Phong tình bắn ra tứ phía, bát bộ lòng liễn bay trên không trung thần đô, thật lâu không có hạ xuống đất. Một đạo bạch sắc ủng ảnh đạp lên gió mát bay tới bên ngoài bát bộ lòng liễn. Hòa thần phi xuất hành đơn giản, thành khiết mà đoan trang. Tu luyện thái thượng tẩy tủy kinh, trên người mang theo tần kính của đạo gia rất tinh thuần. Tóc dài xõa vai, huệ chất đàn tâm, đứng dưới ánh trăng. Ánh trăng ẩn ẩn chiếu lên tiền cơ của nàng. La Phù xảy ra đại sự. Hòa thần phi tự mình xuất cung, chợt tới tìm nàng, tự nhiên là có đại sự xảy ra. Trong bát bộ lòng liễn, Phong Phi Vân hơi kinh hãi. Hắn hiện tại đã cởi sạch quần áo, nằm trên người La Phù công chúa. Thời điểm mấu chốt, thì Hoa Thần Phi xuất hiện, quả thật là quá không phải lúc. Nếu để cho Thần Phi nương nương nhìn thấy mình và con gái cởi sạch quần áo, áp con gái nàng xuống dưới, cái mạng nhỏ của Phong Phi Vân hôm nay xong rồi. May mắn bắt bộ Lầm Liễn chính là thánh khí hoàng gia, mặc dù tu vi Hoa Thần Phi cao tuyệt, cũng không cách nào dùng thưởng thức nhìn trộm. Phong Phi Vân gọi Vũ Hóa Đài ra, trấn áp trên đỉnh đầu là phủ công chúa. Lúc này mới nhả ra, đầu lưỡi rời khỏi miệng là phủ công chúa, bờ môi vẫn còn lưu hương. Là phủ công chúa không ngừng thở dốc, thật lâu mới hồi khí lại. Hai mắt trừng Phong Phi Vân, ngón tay mảnh khảnh lau lau nước miếng trên bờ môi. Nếu người dám nói sai nữa chứ, ta nhất định sẽ để người chết trước ta. Là phủ công chúa nghĩa rằng nghiến lợi, âm độc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, rất muốn ra tay. Nhưng cân nhắc lợi hại, vẫn thủ liễm sát khí của mình, lúc này mới ôn nhu nói. Là phù thịnh an mẫu hậu. Phong Phi Vân nhìn qua gia nhân tuyệt sắc dưới thân, sắc đẹp như có thể ăn được, như nước như ngọc, nửa người đã cứng rắn như thép, cũng không sợ là phù công chúa không nghe lời. Toàn thân là phù công chúa run lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bị Phong Phi Vân trấn áp ngoan ngoãn nằm xuống, ngón tay Phong Phi Vân đặt lên môi, làm thủ thế, sau đó lại đặt tay lên bộ ngực của là phù công chúa. Thân thể là phù công chúa chưa từng bị nam nhân chạm qua, càng đặc biệt mẫn cảm. Đôi chân uốn éo quấn vào nhau, giống như bánh quai trèo vậy. Hoa Thần Phi đôi mắt mang theo vài phần tức giận, nói. Thời gian lựa chọn phó bá của người đã định ra, cử hành vào 9 ngày sau. Phương thức lựa chọn chính là tỷ thí chiến lực. Ai mạnh hơn thì có thể lấy ngươi làm vợ. Đây không phải là lựa chọn phò bá, mà là một trò đùa. Là phủ công chúa thét lên một tiếng. Hoa Thần Phi nhướng mày nói. Ngươi sao vậy? Không, không có gì. Ta cảm thấy tên khốn Phong Phi Vân quá ác. Trận lựa phò mã lại tùy tiện như vậy. Là phủ công chúa cắn răng, hận ý nồng đậm. Hoa Thần Phi thở dài nói. Đây cũng không phải là chủ ý của Phong Phi Vân, là Nguyệt công chúa và Cửu Khanh thương lượng có kết quả. Xem ra lần này, Kỷ Linh Xuân và Bắc Minh Lão Hồ Ly liên thủ, muốn đá chúng ta ra khỏi cạnh tranh thái tử trước tiên. Phong Phi Vân không nhanh không chậm, kéo một tấm hương thơm lớn lót dưới ngực là phủ công chúa. Cảm giác xem như không tệ. Mà toàn thân là phủ công chúa đang run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng lại không thể kêu ra tiếng. Phong Phi Vân thấy nàng thống khổ như vậy, cúi người thấp giọng cười nói bên tai nàng. Công chúa điện hạ, người ngàn vạn phải nhịn xuống đấy. Nếu như để Hoa Thần Phi phát hiện chuyện của chúng ta, nàng ta nhất định sẽ xông vào bát bộ Long Liễn ra tay với ta. Tu vi hiện tại của ta hiện tại không phải là đối thủ của Hoa Thần Phi. Nhưng mà nếu ta lấy mạng người ra uy hiếp nàng, chỉ sợ Hoa Thần Phi đường đường ký thác hy vọng lên người của người, nàng chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Là phủ công chúa lộ ra hàm răng tuyết trắng, có xúc động cắn chết Phong Phi Vân, nhưng lại không cắn được đầu ngón tay của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không sợ chút nào, cười nói. Hoa Thần Phi đường đường có thật chú nhan, bộ dáng thì mỹ vẫn còn, luận mỹ mạo còn có vài phần hàm xúc hơn công chúa điện hạ vài phần. Chuyện gì cũng làm được. Công chúa điện hạ không nên hại Thần Phi nương nương. Nghe được lời này của Phong Phi Vân, là phù lập tức hòa dùng thất sắc, nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia. Là phù công chúa thần thể như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Hiện tại nàng chẳng khác gì con dê nhỏ mặc cho người ta chém giết. Phong Phi Vân, người thắng, người mới là đệ nhất hạ sử thi thiên tài bảng. Chúng ta nên chấm dứt. Bạn không bị mẫu hậu ta phát hiện, người trong bát bộ Lòng Liễn, chúng ta không có lợi. Ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng vuốt về mái tóc đen nhánh của nàng, sau đó cúi đầu xuống bên cạnh vành tay hồng phấn của nàng, thổi một hơi, nói. Hoa Thần Phi ký thác hy vọng vào người, xem người trở thành cố gắng cả đời của nàng. Nếu ta cầm tính mạng của người uy hiếp nàng, nàng cả động cũng không dám động. Ta muốn làm gì nàng thì nàng cũng cam chịu. Ngươi, vô sĩ. Là phụ công chúa cắn bờ môi, vừa muốn cắn Phong Phi Vân, thì bị Phong Phi Vân đè cái trán lại.